Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 531, chương không cần học ta. Cầu đặt mua, tỉnh mộng, máu lạnh, ngươi tự nhiên là sẽ cải biến. Đây là một câu đủ để cho ngồi trên đài những này các đại lão đều động dung trả lời. Nó có một loại tiếp cận chân thật tàn khốc cảm giác. Mã Vân sờ lên cằm biểu lộ hơi ngốc, mà dưới võ đài phương khán giả thì không tự chủ được vỗ tay lên. Đặt câu hỏi, phóng viên nhanh chóng ghi chép tốt chính mình cần văn tự tài liệu. Thỏa mãn ngồi xuống, dù cho chẳng phải tận lực, Trần Tử Nhĩ cũng sẽ biến thành trên trận tiêu điểm. Tiếp xuống vấn đề là hỏi tất cả mọi người. Mọi người đều biết Trung Quốc sắp tiến vào WTO. Đến lúc đó đầu tư bên ngoài, nước ngoài có chút lớn công ty đều sẽ xông vào Trung Quốc, hình thành lần thứ hai liên quân 8 nước. Như vậy ta muốn hỏi các vị là nghĩ kiên quyết chống cự đâu? Vẫn là mượn như thế cái cơ hội tốt dứt khoát bán đi công ty là một cái trăm vạn hoặc là ngàn vạn. Phú ông, đây đúng là một cái tốt vấn đề. Gần sát sự thật lại đầy đủ trọng đại. Tại có thể tiên đoán tương lai bên trong. Theo Bạch Độ đến dây leo tin tức lại đến Ali. Bọn hắn đều gặp phải nước ngoài công ty xung kích. Coca, MSN, eBay tại những này ra đời công ty đến nói. Dạng này khảo nghiệm cùng phong hiểm không thể bảo là không được thật lớn. Mà từ viêm mấy người bọn hắn trả lời căn bản là một cái ý tứ. Hoan nghênh cạnh tranh, cũng nhìn thẳng vào chênh lệch. Trần Tử Nhĩ cũng phụ họa, cũng xác thực không có gì đáng nói. Trừ cạnh tranh cũng chỉ có thể cạnh tranh. Phong hội thời gian bị kéo dài một hồi. Trừ phóng viên, hiện trường người xem cũng thu được một chút đặt câu hỏi cơ hội. Bởi như vậy, đại đa số trả lời nhiệm vụ đều rơi xuống Trần Tử Nhĩ trên đầu. Rất rõ ràng, hắn có tiền nhất, cũng trẻ tuổi nhất, trả lời cũng nhất ngoài dự liệu. Không được nói quan phương biểu đạt, tự nhiên là sẽ hấp dẫn đến mọi người hứng thú. Đây cũng không phải Trần Tử Nhĩ tận lực khoe khoang hoặc là giả vờ giả vịt. Đây chỉ là thói quen của hắn, mà làm hắn ngồi tại dưới đài thời điểm cũng chán ghét người ở phía trên nói chuyện dối trá lại sao. Lộ nghiêm trọng, vấn đề này là cái nam sinh nâng, cùng thành công nhân tố có quan hệ, cũng có chút ý tứ. Hắn nói, tạ ơn phong hội có thể cho ta tìm một cơ hội. Ta muốn mượn vấn đề này một cái Trần Tử Nhĩ. Trên đài hắn gật đầu một cái. Hướng hắn nhìn lại, nam hài cũng không tệ lắm. Một điểm không khẩn trương. Hắn nói, chúng ta đều biết Trần Tử Nhĩ là Trung Hải Đại học Giao thông công trình tốt nghiệp chuyên nghiệp. Thế nhưng là người tại đại học thời điểm vẫn tại lập nghiệp. Sau đó làm căn bản không phải bản chuyên nghiệp sự tình. Nói đến đây, bao quát Trần Tử Nhĩ ở bên trong. Trên đài mặt khác đại lão tất cả đều nở nụ cười. Cái này hắn a không phải nói người ta không phải học sinh tốt a. Trần Tử Nhĩ vuốt vuốt cái mũi. Hắn vẫn còn không biết có người đi chú ý cái này. Thật có ý tứ. Vì lẽ đó ta muốn hỏi một cái Trần Tử Nhĩ. Người ý kiến gì mình học một cái chuyên nghiệp lại làm lấy một cái khác chuyên nghiệp sự tình. Bởi vì giống ta cũng không phải là rất thích mình chuyên nghiệp. Thế nhưng là chúng ta khả năng liền không có ngài dạng này dũng khí. Đương nhiên cũng không có Trung Hải Đại học tốt như vậy trình độ. Vì lẽ đó một cái vấn đề khác là liên quan tới trình độ. Một phương diện hiện tại có rất nhiều trình độ rất thấp lão bản. Một phương diện chúng ta lại muốn đi cứng nhắc dự thi giáo dục con đường này. Xin hỏi ngươi thấy thế nào? Ếch, Trần Tử Nhĩ kéo một cái âm. Sau đó chính là ha ha ha ha khán giả thiện ý tiếng cười. Chính hắn cũng vui vẻ. Để tay tại trên đùi gõ hai lần. Bắt đầu vừa cười vừa nói. Ok, hai vấn đề. Một cái là ta bước chuyên nghiệp. Một cái là liên quan tới trình độ. Ta trả lời trước cái thứ nhất. Đầu tiên đâu, ta đến thừa nhận ta xác thực không phải một cái học sinh tốt. Oanh một tiếng, toàn trường cười vang, mọi người tựa hồ đối với cái này có chút hứng thú. Nhưng Trần Tử Nhĩ cũng không dám nói. Theo lên cho ta khóa lão sư góc độ tới nói, ta hoàn toàn chính xác xác thực không tính một cái tốt học sinh. Mà lại theo thành thị giao thông cái nghề này tới nói, ta chiếm dụng một cái danh ngạch giáo dục tài nguyên, nhất làm cho bọn hắn nhức đầu là, ta cuối cùng còn lãng phí nó. Khán giả lại là cười to, vì lẽ đó có đôi khi đổi vị ngẫm lại, chính mình cũng phiền chính mình. Hắn nói cũng rất vui vẻ. Đương nhiên, ta cũng không đề nghị bất luận kẻ nào học ta. Ta có thể đi đến hôm nay là đi rất thật tốt vận. Cũng không phải là chính ta có bao nhiêu lợi hại. Còn giống như quả ngươi thật yêu quý một cái khác chuyên nghiệp. Tốt nhất muốn hiểu rõ ràng. Liền cùng yêu đương đồng dạng. Đột nhiên xem xét. Ai, cô nương này tốt. Ta thích. Thế nhưng là cẩn thận một tháo tóc trước nàng rất nhiều nơi ngươi cũng không thích. Đây là một cái, chân chính hiểu rõ ngươi thích chuyên nghiệp. Cái thứ hai, nếu như ngươi hiểu rõ về sau vẫn là thích, ta cảm thấy có thể nếm thử dấn thân vào đi vào. Chỉ là không cần chiếu ta mô bản tới. Về phần cái thứ hai trình độ vấn đề, hẳn là nói như vậy. Nó quyết định một vài thứ nhưng không quyết định toàn bộ. Công ty của chúng ta nhận người xác thực cũng nhìn một bộ phận trình độ. Bởi vì theo góc độ của chúng ta đến nói cần đơn giản một chút. Đem ra liền có thể dùng bình phán tiêu chuẩn. Đương nhiên ta cũng biết vì thế khẳng định sẽ bỏ lỡ một số người mới. Đồng thời đưa tới một chút tầm thường. Mà cởi ra thu hoạch được cầu học lấy mưu sinh góc độ. Theo cá thể lâu dài phát triển đến xem. Ta cảm thấy người vẫn là muốn đọc sách, vì lẽ đó tổng kết xuống tới. Chính là ta cảm thấy trình độ cũng không quyết định người lập tức thành công hoặc là vĩnh viễn thất. Bại, nó không phải trọng yếu như thế, nhưng là trình độ không cao tối thiểu có hai cái tai họa ngầm. Thứ nhất, quá cao đoán chừng mình cố gắng giá trị cùng tự thân trình độ. Thứ hai, quá thấp đoán chừng tri thức lực lượng cùng thế giới lớn nhỏ. Hả, là như thế này đi, vì lẽ đó gia tăng học thức chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Học thức ảnh hưởng tầm mắt quyết định cách cục, mà cách cục ảnh hưởng vận mệnh. 333, một vấn đề này trả lời đã thú vị lại sâu sắc. Mấy vị đại lão đều là phục, đi theo người xem cùng một chỗ vỗ tay. Tựa như mọi người giống nhau, nghe nói bên trong Trần Tử Nhĩ quá mức truyền kỳ, có chút sai lệch, nhưng khi người thật ngồi tại hắn bên người cùng hắn trò chuyện liền sẽ phát hiện. Hắn có thể đi đến hôm nay không phải là không có đạo lý. Đặt câu hỏi Nam Hải hẳn là cũng phi thường hài lòng. Hắn vỗ tay cũng rất cho lực, lại nói tiếp là nữ hài đặt câu hỏi. Cái kia cùng Nam Hải liền hoàn toàn là hai cái họa phong. Ta muốn hỏi Trần Tử Nhĩ, chính là ngươi thích gì dạng nữ hài nhi? Sau đó ngươi đối tình yêu là cầm dạng gì thái độ? Không nên để người xem đặt câu hỏi. Trần Tử Nhĩ phát hiện bọn hắn cùng phóng viên chênh lệch có chút lớn. Người ta mặc dù nâng nghiêm túc không thú vị nhưng là sát đề a. Hắn vô lực cười cười. Các đại lão cũng rất bất đắc dĩ. Đây là lẫn nhau liên hồ luận kiếm a. Vừa mới nam sinh kia vấn đề coi như không tệ. Đây là cái quỷ gì? Mã Vân lúc này nói đùa nói. Vấn đề này nâng tốt. Vừa vặn chứng minh chúng ta ngọn núi này chuyện xảy ra đầu tiên là không có diễn tập. Cơ chí, đám người quả nhiên cười. Bất quá cũng là không giống Trần Tử Nhĩ nghĩ như vậy từ. Bởi vì những này các đại lão tựa hồ cũng còn rất có hứng thú dáng vẻ. Từ Viêm nhìn xem hắn cười. Tiểu Mã Ca cũng nhìn xem hắn cười. Liền Trương Siêu Dương Mã Vân cái biểu tình kia cũng rất mập mờ. Làm gì? Mặc dù hôm nay là tùy tiện nói một chút phong hội. Có thể các ngươi thật liền chơi tâm nặng như vậy. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ. Ta phải nói một câu. Chúng ta ngọn núi này sẽ đâu? là phi thường chính quy liên quan tới lẫn nhau liên lưu cùng thảo luận. Ha ha ha ha, Kim Dũng lão tiên sinh cũng nhịn không được ôm bụng cười. Mã Vân cười nhất mở, miệng đều có thể tắc hạ một quả trứng gà. Hắn cũng chơi tốt nhất, đối mặt người xem cũng thoải mái nhất. Đối microphone giá liền nói, thế nhưng là người ta đã hỏi, làm tiểu cô nương thật không tốt ý tứ. Che miệng đỏ mặt, hẳn là cảm giác được mình phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Kỳ thật không có quan hệ, lại nghiêm chỉnh loại trường hợp này. Chỉ cần không phải cả nước người mỏi, mọi người mở hai cái trò đùa cũng không cần gấp. Điều hòa một cái bầu không khí nha, vì lẽ đó các đại lão cũng không thèm để ý. Vừa vặn nhìn xem Trần Tử Nhĩ nói thế nào. Em tốt a, tình yêu. Vậy ta liền nói bừa vài câu, mà lại ta đề nghị các người mấy vị tốt nhất đều nói một cái. Đây đương nhiên là nói đùa, không có nhiều thời giờ như vậy, mà nương theo lấy mọi người tiếng cười. Trần Tử Nhĩ nói, liên quan tới tình yêu ta tương đối tán đồng Thái Qua Nhĩ tại Cát Đàn Già Lợi bên trong viết. Con mắt vì nàng mưa, tâm lại vì nàng che dù, đây chính là tình yêu. Khả năng ta hiện tại còn trẻ, vì lẽ đó lý giải khẳng định không có mấy vị này người xem náo nhiệt sâu. Ta chính là đơn giản cảm thấy, hẳn là có một người như vậy, người cùng hắn nàng cùng một chỗ thời gian. Tất cả đều rất lóa mắt, bởi vì thời tiết tốt, bởi vì thời tiết không tốt, bởi vì thời tiết vừa vặn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.